Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, trong tù thất hắc ám, không khí dương cung bạt kiếm. Đối với Vũ Sóc, năng lực hóa thân thành âm khí nếu như không được lĩnh vực hắc ám của Diệp Tưởng bao phủ sẽ lâm vào thời kỳ phục hồi. Bên trong lĩnh vực hắc ám không bị mất vé chụp cái chết cũng không vì liên tục phóng thích mà rơi vào thời kỳ phục hồi. Bất quá ngay cả như vậy, bất tử chi thân vẫn như trước là bất tử chi thân, thế nhưng cũng cần phải nhìn đối thủ là ai. Mộc Lam Hắc Y đại giáo chủ, danh khí của người này hoàn toàn vượt qua đám người Ấn Thủy Thiên, Lý Tín Lăng, Tây Môn Khả Lệ, chính là một trong số ít những ảnh đế của 20 dạp chiếu phim địa ngục. Với thực lực trước mắt của Vũ Sóc, trong số các diễn viên hạng A có thể nói đã vô cùng cường đại, thế nhưng cách ảnh đế vẫn còn một khoảng. Nàng giống như Hoàng Phủ Vô Kỵ năm đó, cũng chỉ được xưng là chuẩn ảnh đế. Vũ Sóc không suy tư quá nhiều, thực lực địch ta chênh lệch quá lớn, trực diện đối kháng cơ hồ không có chút phần thắng. Nàng cần phải mau chóng đọc ra chú văn, giải cứu Sa La, hai người cộng đồng đối kháng với Mộc Lam chính là hy vọng duy nhất. Gương mặt âm trầm tái nhợt của Mộc Lam làm người khác có cảm giác ghét cay ghét đắng. Mà châm chọc chính là, làm người của gia tộc Northfield, Vũ Sóc trước sau sẽ thay đổi loại tình cảm này, có một ngày nó sẽ chuyển thành tín ngưỡng cuồng nhiệt. Cước bộ của Mộc Lam hơi di động, mắt thấy sắp tới trước mặt Vũ Sóc thì dưới chân hắn bỗng nhiên sinh ra một mầm cây. Mầm cây kia nhanh chóng phát triển thành vô số dây leo, sau đó đem thân thể hắn trói buộc chặt chẽ. Một quái thụ vặn vẹo xuất hiện bên trong nhà ngục, đây, chính là vật nguyền rủa mới mà Vũ Sóc đạt được, vật nguyền rủa. Loại thực vật, sau đó, nàng tiếp tục nhìn vào những dây xiềng xích kia tiến hành đọc chú văn. Cái cây này vây khốn Mộc Lam được lâu hay không nàng không biết, nhưng nàng không có bao nhiêu tin tưởng. Cũng mệt mỏi cho nàng sắm vai nhân vật Iena. Iena theo lý nên để cho một diễn viên nữ có thực lực mạnh mẽ nhất sắm vai mới phải. Thực lực của nàng không thể coi là ảnh đế, nhưng có đôi khi không phải chỉ đơn thuần dùng thủ đoạn là có thể phân chia cấp bậc ảnh đế và diễn viên hạng A, bất quá, nàng còn chưa kịp làm gì cái cây phía sau đã nát tan, sau đó một cái tay vươn ra bóp chặt lấy cổ Vũ Sóc. Mộc Lam lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Đương nhiên, có vặn gãy cổ Vũ Sóc hay không cũng không có ý nghĩa, chấm CSO dù bị chém rất đầu nàng cũng không chết, chung quy Vũ Sóc. Hiện tại, đã là bất tử chi thân. Giờ khắc này, Vũ Sóc không hề có một chút bối rối. Chút trình độ ấy còn chưa thể giết nổi Iena. Hiện tại nàng không phải Bạch Vũ Sóc mà là Iena. Hành động lấy tay bóp cổ nữ nhân đâu được xem như một nhân sĩ. Giáo chủ đại nhân, tiếp theo trong con mắt phải của Vũ Sóc bỗng xuất hiện mặt trăng khuyết màu đỏ. Sự khủng bố của Iena thể hiện ở hai nơi. Thứ nhất là ánh mắt nàng. Thứ hai chính là năng lực hóa thành ác ma thành thục. Một đôi cánh ác ma màu đen xuất hiện sau lưng Vũ Sóc, là người của chấm GIA tộc Northfield, đương nhiên bản chất của nàng cũng tự nhiên là Asaxi.ma. Một khắc này, hành động của Mộc Lam trong mắt nàng giống như video quay chậm vậy. Mắt trái của nàng chính là vật nguyền rủa hệ thời gian chân chính. Năng lực của mắt trái có thể làm cho thân thể nàng tách biệt với dòng thời gian hiện tại. Nói cách khác đối với nàng, một giây thời gian có thể gia tốc kéo dài ra thành nhiều lần, giống như là thời gian bị tĩnh lại trong giây lát. Lúc này Mộc Lam giống như con rối đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đối với Vũ Sóc 10 giây thời gian có thể kéo dài đến 10 phút. Cho nên nàng sử dụng vật nguyền rủa trong 10 giây thời gian tuyệt đối không thể so sánh với trước kia. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, đó chính là nhận phải pháp tắc giảm dần nguyền rủa cùng với thời gian phục hồi. Mà Sa La lúc này cũng giống như Mộc Lam, cơ thể đình trệ thoáng như thời gian dừng lại. Đôi cách ác ma phía sau Vũ Sóc không hề do dự bổ về phía Mộc Lam, đem hắn chặt đứt ngang. Biểu tình trên mặt Mộc Lam cơ hồ không có biến hóa, cứ thế bị Vũ Sóc dễ dàng chém ngang eo. Đương nhiên, loại thương tích này đối với hắn cũng không hề có ý nghĩa. Chỉ cần, Mộc Lam còn một giọt máu cũng có thể dễ dàng sống lại. Cho dù bị hút khô máu huyết hắn vẫn có thủ đoạn khác để sống lại. Thế nhưng lần đầu tiên sử dụng năng lực của ánh mắt cũng là lúc nguyền rủa cường đại nhất, đương nhiên phải lợi dụng cho tốt. Mộc Lam cường đại nhưng hắn không có vật nguyền rủa hệ thời gian. Bị nàng kéo vào bên trong dòng thời gian gia tốc, hắn cũng chỉ có thể tùy ý bị nàng xâm lược. Vũ Sóc đối với địch nhân tuyệt không hề nương tay, đôi cánh ác ma sau lưng tiếp tục đâm về phía thân thể đối phương. Trên người Vũ Sóc đã dính rất nhiều máu tươi, Mộc Lam bị Vũ Sóc hoàn toàn phân thây, băm thành một khối. Tình cảnh ghê tởm như thế nhưng Vũ Sóc không hề có chút phản ứng sinh lý nào. Nàng đã nhìn qua rất nhiều tràng diện máu tanh, chút trình độ này còn như kích thích được nàng. Mà vòng tay xương người nàng, không hề lấy đi, bên trong đều là vật nguyền rủa thuộc sở hữu của Mộc Lam, nàng có cầm cũng không thể sử dụng được trừ phi Mộc Lam chết đi. Sau khi hoàn thành hết thảy, nàng quay trở về tiếp tục đọc chú văn. Nhưng vừa quay đầu lại, nàng nhìn thấy Mộc Lam đang đứng ở sau lưng nàng. Thật đúng là ngoan độc a, Northfield tiểu thư. Bản năng chiến đấu phản ứng trước cả hành động lý tính, đôi cánh ác ma lập tức đâm tới. Nhưng Mộc Lam lại dễ dàng bắt được đôi cánh kia, ngươi cho rằng chỉ cần như vậy là có thể đối phó với ta sao? Northfield tiểu thư, Mộc Lam đương nhiên sẽ không nói cho Vũ Sóc biết vì sao hắn vẫn có thể bảo trì thời gian gia tốc đồng thời với Vũ Sóc. Đích xác đọa tinh, giáo đoàn không hề có vật nguyền rủa hệ thời gian, cái này cũng quá mức hiếm thấy đi. Thế nhưng, Mộc Lam là Hắc Y đại giáo chủ cho dù không? Có, vật nguyền rủa hệ thời gian, nhưng chỉ dựa vào thời gian nguyền rủa cũng không có khả năng giết chết hắn. Bằng không hắn đã sớm chết trong phòng học dị độ, ngủ ngon, công chúa điện hạ, tiếp theo Vũ Sóc bị Mộc Lam kéo vào bên trong Mephisto chi môn. Trên quảng trường trong tòa thành bảo, nơi này hiện tại đang xảy ra hỗn chiến, người mà gia tộc Northfield dắt tới đang cùng tín đồ của đọa tinh, giáo đoàn liều chết đánh nhau. Nhưng cho tới trước mắt tỷ lệ thương, vong của đọa tinh giáo đoàn là bằng không, còn bên khô ma nhân đã chết hơn 10 người. Trong đó đa phần là NPC, nhưng cũng có vài vị diễn viên. Nơi nào đó bên trong cuộc chiến, tín đồ đọa tinh đem một nữ nhân đẩy vào góc chết. Nữ nhân này có làn da ngăm đen, nhưng gương mặt lại là người châu Á Tiêu Mộng Kỳ. Đối với nàng mà nói, hôm nay chính là ngày nàng chờ mong đã lâu, là ngày. Rốt cục có thể báo thù cho Dĩ Xuyên. Vài tín đồ đọa tinh cầm đao cầm kiếm, liều chết chém về phía Tiêu Mộng Kỳ. Thời điểm Tiêu Mộng Kỳ chuẩn bị vận dụng vật nguyền rùa thì một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, sau đó ôm nàng nhảy lên cao tiến vào tầng 1 của tòa thành bảo. Tiêu Mộng Kỳ nhìn sang thân ảnh đó. Phương Lãnh, đừng xúc động, mấy tên này tuy chỉ là tiểu lâu la, nhưng cũng không dễ đối phó. Phương Lãnh này đã là người của gia tộc Northfield tự nhiên thực lực xưa đâu bằng nay. Ta ở trong mắt các ngươi có phải cũng là tiểu lâu la hay không? Thanh âm này từ phía sau truyền tới, Phương Lãnh cùng Tiêu Mộng Kỳ lập tức quay đầu nhìn lại. Một nữ tử cầm kiếm võ sĩ thân mặc kimono màu đen đang chậm rãi bước tới. Trên thân áo thêu đầy cánh hoa anh đào thoáng nhìn giống như hoa, rắc trên người nàng vậy. Hừ, nguyên, lai là nữ quỷ tử, Tiêu Mộng Kỳ lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ một tên quỷ Nhật Bản nho nhỏ sao? Nữ tử cầm kiếm kia đương nhiên là Amaya Takanoko. Nàng bước tới trước mặt hai người không xa đã nhanh chóng làm ra động tác cầm kiếm tiêu chuẩn. Thoạt nhìn rõ ràng rất thuần thục, Phương Lãnh nhìn kiếm võ sĩ trong tay Amaya Takanoko cảnh tượng khí thế hiên ngang để hắn biết kẻ tới không dễ đối phó. Thanh kiếm võ sĩ kia không phải vật nguyền rùa, bằng không mà nói cầm kiếm đi lại loang quang như vậy chưa kịp khai chiến đã bị quỷ hồn, sống dậy giết chết. Chỉ sợ đối phương đang muốn thăm thực hư, phỏng, chừng trong hiện thực đối phương có lẽ là hậu nhân của danh môn nào đó tại Nhật. Pitoko Saeko, Sanjio, Amaya Takanoko báo ra danh tính nhân vật nàng sắm vai, sau đó cầm kiếm võ sĩ xông về phía Phương Lãnh. Chưa xong còn tiếp, PS, Vũ Sóc ánh mắt sáng ý bắt nguồn từ. Ước hội đại tác chiến, Chung Tokisaki Kurumi mắt trái, cách chương.